Truyền nhân thiên y, chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 504. Sau khi nghe điều này, đôi mắt linh hồn hung dữ Đường Khả Hân cứng lại, và ngay lập tức bắt đầu chống cự dữ dội. Thấy cô ta không còn hung hãn như trước, Lương Siêu ấn pháp nới lỏng lực buộc xiềng xích của đạo bùa trên người cô ta. Khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn hung hãn Đường Khả Hân đã thực sự quỳ xuống giữa không trung. Lương Siêu, cầu xin anh giúp tôi báo thù. Sau khi biết được năng lực kinh thiên của Lương Siêu, cô ta đã biết mình và đối phương hoàn toàn không phải đối thủ. Nếu vậy, có thể mượn tay đối phương tiêu diệt thủ phạm đã giết cô ta, vậy cũng đáng. Kẻ đã giết tôi là một ma cà rồng xấu xí, kinh khủng. Quá trình hút máu và giết chóc của Miller, cũng như nơi ở của Miller, đã được Đường Khả Hân kể lại một cách chi tiết và tường tận. Lương Siêu nghe xong, trong lòng có chút trùng xuống. Ma cà rồng trước đây chỉ hoạt động ở phương Tây, người đã đi khắp đại lục Viêm Hạ như hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây, chỉ nghe Thiên Huyền trước đó đã đề cập vài lần. Không ngờ rằng, loại sinh vật bẩn thỉu và tàn nhẫn này lại ló đầu ở Viêm Hạ. Không cần hỏi cũng biết rằng hắn nhất định không nín nhịn điều này. Lương Siêu, miễn là anh có thể giúp tôi báo thù, hiện tại tôi có thể thề. Nếu như còn có kiếp sau, tôi sẽ làm trâu làm ngựa hầu hạ anh. Lương Siêu than nhẹ một tiếng lắc đầu, nói, linh hồn của cô bị ô nhiễm quá mức nghiêm trọng, kiếp sau sợ là vô vọng thôi, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để siêu độ cho cô, chỉ vậy mà thôi. Về phần mối thù của cô, yên tâm, thứ ác độc dơ dáy như ma cà rồng, Lương Mỗ nếu gặp được đương nhiên sẽ không tha, để mặc hắn làm hại nhân gian. Huống hồ, hắn còn đang nhắm vào tôi. Nói xong, sau khi tạo thêm vài thủ ấn, tất cả đạo bùa đều hóa thành từng vòng chân hỏa, thanh tẩy linh hồn hung ác của Đường Khả Hân. Đồng thời, cô ta cũng bị đốt cháy thành hư vô. Nhìn lại thấy Chu Vĩ vẫn còn hôn mê, sau khi cho anh ta hai cây kim châm cứu, anh ta từ từ tỉnh lại, anh ta ngơ ngác nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Lương Siêu trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình, anh ta đột nhiên dùng mình một cái, nhanh chóng thu người lại. Bác sĩ Lương, anh còn có sở thích này sao? Tôi hiểu rằng anh không muốn bị phát hiện chuyện này, nhưng nơi này quá vắng vẻ rồi, phải không? Buổi tối thật đáng sợ đó, anh nên tìm được một khách sạn có sự riêng tư thì tốt hơn. Lương Siêu đoạn đầu không hiểu ý của Chu Vĩ nói là gì, nhưng khi nghe thấy đoạn sau, vẻ mặt của hắn đột nhiên thay đổi thành lạnh lẽo độc ác. Đặc biệt là nhìn thấy vẻ ỡm ờ của Chu Vĩ còn có vẻ muốn phối hợp với hắn, tức mình một tát mạnh mẽ giáng sau ót anh ta. Nhưng gì đã xảy ra trước đó anh không nhớ gì cả đúng không? Cách chương.